Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 1307, trí tuệ thần điện. Nghe được Vương Húc trong miệng chân thần, cũng không phải là tà ác thần linh, Bạc thật sâu nhẹ nhàng thở ra, dù sao, tài phụ nữ thần đến từ quang minh thần hệ, làm tài phụ nữ thần tín đồ. Bạc trận doanh thuộc tính cũng có khuynh hướng quang minh, tuy nói vì cầm tới trường sinh nước, hắn lựa chọn phản bội mình tín ngưỡng, nhưng cái này không có nghĩa là hắn đối tà ác thần hệ có chỗ tán đồng. Tài phụ nữ thần là một vị khoan dung độ lượng thần, nàng cho phép khu quản hạt bên trong con dân tín ngưỡng khác thần. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là tha thứ. Tài phụ nữ thần quyền hành là tài phú, nàng cũng không nhìn chúng người thường tín ngưỡng, bởi vì nàng tín ngưỡng chi lực rất kỳ lạ, bất luận cái gì đối tài phú ôm lấy huyễn tượng suy nghĩ, đều sẽ cho tài phụ nữ thần mang đến lực lượng, cái này khiến nàng nói theo một cách khác, cũng không cần khiến cho những người khác tín ngưỡng nàng, bởi vì không ai có thể rời khỏi được tài phú. Tự nhiên cũng không ai có thể rời khỏi được tài phú nữ thần. Loại này dựa vào tín ngưỡng, lại siêu thoát tín ngưỡng thần tính. Có thần vương một tia đặc chất, tỉ như quang minh thần vương, hắc ám thần vương, tử vong thần vương, sinh mệnh thần vương, long thần vương, đại tinh linh vương, nguyên tố thần vương, tội ác thần vương, thời gian thần vương. Bọn hắn quyền hành đều là thế gian pháp tắc một loại. Thế gian không thể rời đi quang minh, hắc ám, tử vong, tân sinh, nguyên tố, tội ác, thời gian, cho nên tại những này pháp tắc chưa biến mất trước đó, bọn hắn tín ngưỡng chi lực liền sẽ không biến mất. Loại này không quá độ ỷ lại tín ngưỡng hành vi, bị xem là trở thành thần vương cấp tồn tại tiêu chuẩn. Tài phụ nữ thần chính là như vậy, tại nàng khu quản hạt bên trong, chỉ cần phổ biến không phải tà thần tín ngưỡng, nàng liền hướng sẽ trợn một con mắt bế một con mắt. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, toàn bộ tài phú liên bang bên trong, có tín ngưỡng hệ thống nhiều đến mấy trăm cái, chỉ cần chúng ta tín ngưỡng trải qua được khảo nghiệm, cùng tà thần hoặc là vực sâu không quan hệ. Đồng thời không đối tín ngưỡng tài phụ nữ thần người giàu có hạ thủ. Tài phụ nữ thần cùng tài phú thần điện liền sẽ không quan tâm chúng ta tồn tại. Chúng ta rất nhanh liền có thể ở chỗ này mở cửa đường. Bạc làm Sen Aso thành nam khu chủ giáo. Rất rõ ràng tài phú thần điện hành vi chuẩn tắc. Ta đối người giàu có không thích. Những người này gia tài bạc triệu, thuộc về tri thức người sở hữu. Mà ta chủ coi trọng nhất chính là cần tri thức tín đồ, không phải tín đồ trên tay tiền tài. Cho nên, chúng ta giáo nghĩa tuyệt sẽ không cùng tài phú thần điện phát sinh xung đột. Thậm chí, chúng ta sẽ sáng tạo càng nhiều có được tài phú người. Từ cả hai giáo nghĩa nhìn lại, chúng ta cùng tài phú thần điện ngược lại là thiên nhiên minh hữu quan hệ. Vương Húc cũng không lo lắng tài phú thần điện thái độ, đây cũng là hắn sẽ đi vào nơi này nguyên nhân chủ yếu. Đổi thành phương Bắc Chư Quốc, bên kia thực hành sao, coi trọng nhất chính là lãnh chúa cùng quý tộc lợi ích. Hướng người thường truyền bá tri thức, trợ giúp bọn hắn vỡ lòng, để bọn hắn hiểu được suy nghĩ nhìn thế giới, sẽ trực tiếp uy hiếp được lãnh chúa cùng quý tộc chính sách ngu dân. Song phương xung đột là khó mà tránh khỏi, nghiêm trọng thậm chí sẽ dẫn xuất đứng tại những ích lợi này tập đoàn phía sau thần linh. Tài phú liên bang không giống, nơi này càng thêm khai hóa, càng thêm hiện đại, mặc dù tri thức phong tỏa y nguyên tồn tại, nhưng cũng có người thường lên cao không gian, tại nơi này truyền bá tri thức, phát triển giáo nghĩa, càng có thể thu hoạch được dân chúng ủng hộ. Chính là những cái kia cầm giữ quyền lợi đại phú ông nhóm cũng vui vẻ phải tự mình công nhân càng có văn hóa, bởi vì bọn họ là làm ăn, không phải trồng trọt. có văn hóa tâm liền không an phận, làm ăn thì hoàn toàn tương phản. Nhân viên tạm thời càng ưu tú, có thể vì lão bản kiếm càng nhiều, tài phú gia tăng mới có thể càng nhanh. Ta chủ trí tuệ dễ thần, cần chúng ta vì hắn truyền bá vinh quang. Tại tài chính phương diện, vĩ đại trí tuệ chi thần sẽ dành cho chúng ta nhất định ủng hộ. Chúng ta bây giờ chủ yếu vấn đề là như thế nào chế định giáo nghĩa, như thế nào đi phát triển tín đồ. Vương Húc nhìn về phía Bác Thần Quan, hỏi, ngươi có chủ ý gì tốt sao? Bác trầm tư một chút, mở miệng nói, ta hiện tại cần minh bạch hai vấn đề. Đầu tiên là trí tuệ chi thần đối tín ngưỡng thái độ. Còn có chính là chúng ta thần điện muốn đi lộ tuyến. Là trí tại bồi dưỡng tinh mà ít tinh anh, vẫn là nhiều mà tạp đại chúng. Đối tín ngưỡng thái độ vấn đề, đối với chúng ta loại này mới sinh giáo hội rất trọng yếu. Nếu như trí tuệ chi thần vô cùng cần thiết tín đồ, chúng ta chỉ có thể hữu giáo vô loại. Tương phản, nếu như chỉ cần tinh nhuệ, bước tiến của chúng ta liền có thể chậm rãi. Đối tín đồ yêu cầu đề cao một chút, đi tinh binh cường tướng lộ tuyến, có khác nhau sao? Vương Húc hỏi ngược lại, khác nhau rất lớn. Tại chư thần dưới thế giới mỗi người đều cần tín ngưỡng. Khác nhau chỉ ở chỗ là cạn tin, tin tưởng, vẫn là cuồng nhiệt. Các đại thần điện, căn cứ tín ngưỡng trình độ khác biệt, đem tín đồ chia làm không tín người, cạn tín đồ, thành khẩn tín đồ cuồng nhiệt, còn có cao nhất thánh linh. Chúng ta nếu như đi hữu giáo vô loại, chắc chắn phạm vi lớn cùng cái khác thần điện bộc phát xung đột. Dù sao tín đồ liền nhiều như vậy, tín ngưỡng ngươi nhiều, tín ngưỡng ta liền thiếu đi. Loại này phạm vi lớn tín đồ trôi qua, nghiêm trọng sẽ tạo thành hai cái thần điện, chính là về phần hai cái thần hệ chiến tranh cùng đối lập. Nếu lựa chọn loại này, chúng ta liền muốn làm tốt khai chiến chuẩn bị. Tối thiểu đang đánh ra danh hào của chúng ta trước đó. Cái khác thần điện là sẽ không cam lòng chúng ta dạng này đem người đào đi. Tới đối lập chính là, chúng ta nếu là đi tinh anh lộ tuyến, động tác bí ẩn một chút, chỉ cần không phải tướng ăn quá khó nhìn, không ai có thể bắt chúng ta thế nào. Muốn biết, nơi này là tài phú liên bang, tài phú nữ thần sân nhà. Tài phú nữ thần mặc dù cho phép cái khác thần linh tại nơi đây truyền giáo, nhưng kia là nữ thần khẳng khái, cũng không có nghĩa là khối này địa bàn chính là bọn họ. Trừ phi để bọn hắn cảm thấy thương cân động cốt, tổn thất lớn khó mà tiếp nhận, không phải bí mật đấu tranh mặc dù sẽ có, hết thảy lại sẽ không bày ở ngoài sáng, để tránh gây nên tài phú nữ thần phản cảm. Áp xuống loại thứ hai, chỉ trước mắt mà nói, còn không cần chúng ta vì tín đồ cùng cái khác thần điện khai chiến. Không phải đã nói rồi sao? 10 năm về sau người chơi liền sẽ giáng lâm. Đến thời điểm chúng ta sẽ có số lớn vô chủ tín đồ tràn vào. Số lượng của bọn họ nhất định nhiều kinh người. Vương Húc quyết định đi tinh anh lộ tuyến, bởi vì hắn rất rõ ràng tương lai là người chơi thiên hạ. Thổ dân tín đồ lại nhiều cũng là hoa trong gương, trăng trong nước. Đúng rồi, Vương Húc trong đầu hiện lên một tia sáng, lại nói, tín ngưỡng ta tín đồ của Chúa, cho phép bảo trì trước đó tín ngưỡng, trước đó có tín ngưỡng người, không cần rời khỏi chỗ thần điện, chúng ta trí tuệ thần điện cho phép những người này âm thầm gia nhập. Loại phương pháp này có thể gọi là song trọng tín ngưỡng. Song trọng tín ngưỡng cái này mạch suy, nghĩ, đến từ hiện đại song trọng quốc tịch. Trong xã hội hiện đại, tỉ như Đức Quốc, Mai Nước, nước Đức, nước Pháp, bỉ loại hình quốc gia phát đạt, đều cho phép người bảo trì song trọng quốc tịch. Chỗ tốt như vậy rõ ràng, một cái Đức Quốc người đi Mai Nước làm ăn, vì tranh thủ đến nơi đó tối cao phụ cấp, hắn có thể gia nhập Mai Nước quốc tịch. Đồng thời, Đức Quốc quốc tịch hắn cũng không cần từ bỏ. Tại pháp luật bên trên, hắn vẫn là Đức Quốc công dân. tùy thời đều có thể trở về. Đương nhiên, ủng hộ song trọng quốc tịch cơ bản đều là quốc gia phát đạt. Bọn hắn vững tin rời khỏi nhân tài sẽ còn trở về. Mà phát triển Trung Quốc người sử dụng để tránh cho nhân viên dẫn ra ngoài. Thường thường là không hỗ trợ song trọng quốc tịch. Về phần không hỗ trợ song trọng quốc tịch về sau, phải chăng có thể giảm bớt thu hút nhân tài nước ngoài? Đó chính là một cái vấn đề khác. Vương Húc cho rằng, nếu để cho một tín đồ thoát ly nguyên bản chỗ giáo hội, gia nhập trí tuệ thần điện tỷ lệ là 0.001, như vậy cho phép song trọng tín ngưỡng về sau. Cái này tỷ lệ tối thiểu có thể tăng lên gấp 10, đạt tới 0.01. Cũng chính là từ ngàn phần một trong tỷ lệ, lên cao đến phần trăm một trong. Nói thật, Vương Húc cần cũng không phải là tín đồ, cũng không phải tín ngưỡng. Hắn tổ kiến giáo hội cùng thần hệ, là vì tốt hơn dung nhập chư thần thế giới. Nếu không phải lo lắng gia nhập khác thần hệ, hoặc là trở thành giã thần hội khó mà thi triển, để hắn gia nhập khác thần hệ cũng không có vấn đề gì. Còn có chính là, tương lai bên trong người chơi nhất định sẽ chiếm cứ rất thi đấu lệ. Hắn cần một tấm bảng hiệu mời chào người chơi vì hắn hiệu lực. Trước kia hắn cảm thấy làm cái quý tộc danh hiệu là đủ rồi. Về sau ngẫm lại chỉ bằng quý tộc danh hiệu, ăn một ngẫu còn có thể. Muốn có càng lớn làm rất khó. Đầu tiên thân phận của ngươi chính là vấn đề. Chỉ có thần linh cấp độ mới có thể tiếp xúc đến càng toàn diện đồ vật, có được hạ tràng đánh cờ tư cách. Đây cũng là Vương Húc cải biến quan điểm nguyên nhân chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?